Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Phong Ma Bi mở ra. Tiền bối, Vương Thần há miệng một cái, nhìn xem tinh hà để cho người ta kính nể lão giả. Câu nói kế tiếp lại không biết nói cái gì. Ha ha, lão giả cười không nói. Đối Vương Thần khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần nói. Vương Thần gật gật đầu, hiểu được ý của lão giả, hắn cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn lão giả. Hai tử, thấy rõ ràng, lão giả nói một câu môi ngữ, hắn cũng mặc kệ Vương Thần có hay không đọc hiểu. Sau đó động tác, tại vô tận tinh hà, diễn luyện lên đại hoang quyền, rầm rầm rầm, lão giả quyền pháp triển khai, tinh vũ chấn động, phụ cận sao trời đều theo hắn đại hoang quyền diễn luyện mà rung động. Vương Thần lĩnh ngộ ý của lão giả, hắn cũng không tại nhiều nói, con mắt nhìn chằm chằm lão giả diễn luyện đại hoang quyền. Hắn cũng minh bạch, lão giả đây là tại hướng hắn truyền pháp, hắn cũng bắt đầu động tác, theo lão giả một chiêu một thức, cũng tại nguyên chỗ diễn luyện đại hoang quyền. Khụ khụ, lão giả rất dụng tâm, diễn luyện đại hoang quyền thời điểm, khóe miệng không ngừng ho ra máu. Bộ quyền pháp này dẫn ra thiên địa đại thế, lão giả thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tiền bối, Vương Thần gặp lão giả ho ra máu, dừng tay lại động tác, thần sắc lo lắng nhìn xem lão giả. Hắn biết tinh huyết của ông lão gần như khô cạn, tận tâm diễn luyện đại hoang quyền tình huống dưới, cái sau tinh huyết khô kiệt, thân thể có chút chịu không được. Chăm chú nhìn, lão giả quát lớn một câu, cũng không có đình chỉ bàn tay động tác, tiếp tục diễn luyện đại hoang quyền. Hắn thụ thương nặng hơn, không ngừng mà ho ra máu, thân thể càng thêm tiều tụy, nhưng là thần sắc cũng rất kiên định, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem đại hoang quyền lần nữa diễn luyện một lần. Vương Thần giữ lại nước mắt, không nói thêm gì nữa, chăm chú nhìn chằm chằm lão giả động tác, trải nghiệm lấy đại hoang quyền vô tận ảo diệu. Đại hoang quyền hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ luyện tập, nhưng là nó quá thâm ảo, căn bản lĩnh ngộ không được chân ý. Lại một lần nữa nhìn thấy lão giả diễn luyện đại hoang quyền, Vương Thần đối bộ quyền pháp này lại có khác biệt lý giải. Đem đại hoang quyền từ đầu đến cuối diễn luyện một lần về sau, lão giả cũng không nói lời nào, mà là tiếp tục triển khai trận thế, lại bắt đầu diễn luyện đại hoang quyền. Trong lúc này, hắn không ngừng thổ huyết, nhưng hắn giống như chưa tỉnh, chăm chú luyện quyền, đại hoang quyền quyền pháp. Hắn liên tiếp diễn luyện 3 lần, mới ngừng lại được. Về sau, ánh mắt của hắn tại Vương Thần thân dừng lại mấy hơi, quay người rời đi, bước chân, mấy bước ở giữa, biến mất tại Vương Thần tầm mắt. Tiền bối, Vương Thần kêu vài tiếng, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Tử U Xâm Lâm, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vương Thần lĩnh ngộ tử U quyền pháp sao? Thật là lạ nha. Hắn cũng không phải là U thị nhất tộc người, vì cái gì có thể kích phát phong ma bi? Vì sao lại phát sinh ở chuyện như vậy? Đến cùng là vì cái gì? Phong ma bi phía trước, vô số người đều đang sôi nổi nghị luận. Lúc này phong ma bi phát sinh chưa từng có biến hóa. Nguyên bản đen nhánh phong ma bi đã hoàn toàn biến thành sáng trong xanh ngọc, óng ánh sáng long lanh, vô tận bạch quang phát ra. Phong ma bi bia thân, loáng thoáng có thể trông thấy vô số trận pháp lạc ấn tại. Xoát, Vương Thần mắt thấy cảnh sắc biến đổi, vô tận tinh hà biến mất, hắn xuất hiện ở Tử U Xâm Lâm. Bàn tay của hắn rời đi phong ma bi, phong ma bi cũng chậm chậm khôi phục, vô tận bạch quang tiêu tán. Cao vạn trượng phong ma bi nhan sắc ảm đạm, lại dần dần biến thành đen nhánh phong ma bi, biến trở về bộ dáng lúc trước. Vương Thần xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt, não hải không ngừng lặp lại lão giả diễn luyện đại hoang quyền. Hắn đối bộ quyền pháp này lại nhiều một tia lý giải. Thật lâu, Vương Thần mở mắt, từ vươn người đứng dậy, tỉnh, từng tia ánh mắt rơi vào Vương Thần thân. Tất cả mọi người muốn biết, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, Vương Thần tại phong ma bi đến cùng đạt được chỗ tốt gì? nhìn thấy ánh mắt của mọi người, vương thần cũng không để ý tới. Hắn không nói một lời, chậm rãi đi hướng thần long học viện đệ tử trận doanh. Hắn thời khắc này cảm xúc còn không có từ trạng thái như cũ khôi phục lại. Nghĩ đến bàn cổ đại hiền, hắn một mực tại suy nghĩ, bàn cổ đại hiền đến tột cùng đi nơi nào? Hắn chết không có, hắn tổn thất tinh huyết có hay không bù lại? Tiểu Oa Nhi, người tại phong ma bị lĩnh ngộ cái gì? Một thanh âm vang lên, là Thiếu Hoa Tông tông chủ Ngọc Tây đến đang nói chuyện. Hắn làm rối loạn vương thần mạch suy nghĩ. Lúc này, vô số đạo ánh mắt tụ lại mà đến. Mọi người mang theo tốt thần sắc. Tất cả mọi người muốn biết, vương thần tại phong ma bi gây nên động tĩnh lớn như vậy. Hắn đến cùng gặp sự tình gì? Có hay không lĩnh ngộ tử u quyền pháp? Vương thần lông mày nhăn nhăn, nhìn chung quanh một chút đám người. Lúc này, hắn cũng minh bạch, u thị nhất tộc lĩnh ngộ tử u quyền pháp. Nhưng thật ra là đại hoang quyền. Ha ha, Long Phong càn vuốt cằm. Hắn cảm thấy vương thần nhất định đạt được cái gì chỗ cực tốt. Nhưng là hắn không có mở miệng nói chuyện. U Minh Thiên Thần sắc khẩn trương nhìn xem vương thần. Ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Nhưng càng nhiều sùng kính. Hắn đồng dạng không nói gì. Tiểu Oa Nhi, tại phong ma bi náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Người thế nhưng là từ xưa đến nay vị thứ nhất. Nhanh nói với chúng ta nói. Người đến cùng gặp cái gì? Kim gia gia chủ Kim Khiếu Xuyên mở miệng. Ha ha, vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn thoáng qua Ngọc Tây đến cùng Kim Khiếu Xuyên. Nói, vãn bối lĩnh ngộ một bộ quyền pháp. Ồ, U Minh Thiên ánh mắt sáng lên. Vội vàng hỏi, quyền pháp gì? Kỳ thật tâm hắn y nguyên vững tin. Vương thần khẳng định là lĩnh ngộ tử u quyền pháp. Không biết, bộ quyền pháp này rất thâm ảo. Ta cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một tia quyền pháp chân ý. Vương thần cười cười. Hắn không có cái gì giấu giếm. Trả lời như vậy. Ha ha ha. Các ngươi mấy lão già này. Hẳn là còn muốn ngấp nghé vương thần lĩnh ngộ quyền pháp hay sao? Long Phong càn cười to. Sau đó nói ra. Mặc kệ tiểu tử này lĩnh ngộ được cái gì. Vậy cũng là cơ duyên của hắn. Các ngươi trông mà thèm cũng vô dụng. Thời gian không còn sớm. Chúng ta vẫn là nhanh chóng mở ra phong ma bi. Chống cự dị tộc. Chữa trị phong ma bi trận pháp đi. Long Phong càn. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư đi. Phượng Nguyệt Hoa khinh thường. Sau đó nhìn về phía vương thần. Nói. Tiểu Oa Nhi. Có thể hay không đưa ngươi lĩnh ngộ quyền pháp diễn luyện một lần. Để chúng ta mở mang tầm mắt. Hắn suy đoán vương thần tại phong ma bi náo động lên động tĩnh lớn. Như vậy, nhất định là lĩnh ngộ cái gì ghê gớm đồ vật. Vương thần tiểu hữu, không cần sợ hãi. Đưa ngươi lĩnh ngộ quyền pháp biểu thị một lần. Trẫm cũng muốn gặp biết một chút. Ngươi lĩnh ngộ quyền pháp, cùng chúng ta tử u quyền pháp có quan hệ gì? Tiểu hữu yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngấp nghé quyền pháp của ngươi. U Minh Thiên bảo trì mỉm cười, tận lực dùng hòa ái thanh âm mở miệng. Có thể, vương thần cười cười, hắn lại há có thể không rõ. Những người này tâm tư, bất quá hắn cũng không lo lắng đại hoang quyền bại lộ. Bởi vì tại hắn ấn tượng, ngoại trừ hắn cùng con lừa bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể lĩnh ngộ đại hoang quyền. Cho dù là thần nữ Hạ Thanh U, cũng lý giải không được đại hoang quyền một tia chân ý. Để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút đi. Kim Khiếu Xuyên một tay phía sau. Cười mỉm mở miệng nói chuyện. Mọi người ở đây con mắt đều sáng lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Vương thần vậy mà hào phóng như vậy. Nguyện ý cùng mọi người chia sẻ hắn tại phong ma bi lĩnh ngộ quyền pháp. Có phải hay không là tử u quyền pháp? Có lẽ vậy. Hắn lĩnh ngộ tử u quyền pháp. Nhất định chúng ta lĩnh ngộ đến càng cao thâm hơn. Hắn tại phong ma bi náo ra động tĩnh quá lớn. Không nhất định, ta suy đoán hắn hẳn là lĩnh ngộ càng cao thâm hơn quyền pháp. Có khả năng bao trùm tại tử u quyền pháp chi? Một đám tử u đế quốc đệ tử nhao nhao mở lời. Tất cả mọi người đang suy đoán. Vương thần đến cùng lĩnh ngộ thứ gì? Vương thần gật gật đầu. Lập tức nghiêm mặt, chậm rãi nhắm mắt lại. Bàn cổ đại hiền luyện quyền dáng vẻ tại đầu óc hắn hiển hiện. Hắn không có bắt đầu động tác, mà là cẩn thận nhớ lại một lần. Lúc này, hắn đối đãi đại hoang quyền, cũng cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Bàn cổ đại hiền lặp đi lặp lại nhiều lần truyền thụ cho hắn đại hoang quyền. Nhưng từ một điểm này nói rõ, đại hoang quyền thần dị không? Tại thêm hắn mỗi lần diễn luyện đại hoang quyền, cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ quyền pháp chân ý. Đại hoang quyền có vô tận ảo diệu, ẩn chứa thiên địa chi lý. Thật lâu, vương thần đột nhiên mở to mắt, mắt bắn ra một đạo tinh quang, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận áo nghĩa. Ầm ầm hắn động tác, chăm chú tại nguyên chỗ diễn luyện lên đại hoang quyền. Quyền pháp của hắn nặng nề không? Tựa như có thể dẫn ra thiên địa đại thế. Quyền pháp chẳng những hữu lực chi ý ẩn chứa, còn có sinh chi áo nghĩa, tử vong áo nghĩa, thế giới áo nghĩa chờ đa trọng ý cảnh. Trải qua bàn cổ đại hiền lần nữa chỉ điểm, hắn đối đại hoang quyền lĩnh ngộ lại sâu hơn một tia. Tử U quyền pháp, U thị nhất tộc đều kinh hãi. Vương thần chỗ diễn luyện, đúng là bọn họ đời đời kiếp kiếp từ phong ma bi lĩnh ngộ quyền pháp. Nhưng là nhìn kỹ đến, vương thần chỗ diễn luyện tử U quyền pháp, lại cùng bọn hắn lĩnh ngộ tử U quyền pháp có chỗ khác biệt. Cái sau chỗ diễn luyện quyền pháp, càng thêm phức tạp, để ý cảnh, nhiều mấy tầng áo nghĩa. Đây là tử U quyền pháp không có. Vương thần nhịp tim giống như lôi chấn. Mỗi một lần nhảy lên, đều có thể hấp thu thân 1/3 huyết dịch. Huyết dịch cũng đi theo sôi trào. Tử sắc thần huyết, giống như đại giang đại hà, điên cuồng lưu động. Huyết dịch tại thể nội va chạm thanh âm, mang ra âm vang thanh âm, tựa như kim ngọc. Hắn xương cốt cũng rung động như sấm. Mỗi một cây tử sắc xương cốt đều tranh minh. Toàn thân tế bào bị mở ra. Mỗi một cái lỗ chân lông tay giãn ra. Oanh! Xa xa dãy núi tại rung mạnh, theo thật to hoang quyền động tác chấn động. Tại sao có thể như vậy? Hắn diễn luyện tử U quyền pháp, vì cái gì cùng ta lĩnh ngộ không giống? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tử U quyền pháp nguyên lai là dạng này. Ta hiểu được, nguyên lai ta một mực lĩnh ngộ đều là không đúng. Thế nhưng là một chiêu này tại sao là dạng này? Thật phức tạp nha, lĩnh ngộ không được, tử U quyền pháp. Tử U quyền pháp, đây mới là chính thống nhất tử U quyền pháp. Nguyên lai cho tới nay ta lĩnh ngộ tử U quyền pháp đều chỉ là một điểm ra lông. Ta hiểu được, minh bạch, một chút U thị nhất tộc người nhìn như si như say. Bọn hắn cũng đi theo vương thần động tác diễn luyện lên đại hoang quyền. Xoát xoát xoát, phong ma bi cũng động, phát ra vạn đạo màu trắng quang mang. Từng đạo quang mang đầu nhập U thị nhất tộc bộ não người. Tất cả U thị nhất tộc người, đối tử U quyền pháp lĩnh ngộ, đều sâu hơn một cái cấp độ. Ngay cả một chút U thị nhất tộc trưởng lão cũng không ngoại lệ. Cái này trước kia tới nói, là xưa nay không chuyện có thể xảy ra. Ngoại trừ U thị nhất tộc bên ngoài người, cũng đều sợ ngây người. Bọn hắn chưa từng gặp qua cao thâm như vậy khó lường quyền pháp. Từng cái cũng đều đi theo diễn luyện. Phốc phốc phốc, tất cả mọi người thổ huyết. Dù cho bắt chước đại hoang quyền ngoại hình, những người này cũng bắt chước không được. Đại hoang quyền quá thâm ảo, mỗi một cái bắt chước người phảng phất có thể cảm giác huyết mạch sôi trào. Một chút vương giả cảnh giới cùng nửa vương cảnh giới võ giả cũng theo vương thần động tác bắt chước quyền pháp của hắn. Nhưng là kết quả là đồng dạng, thân thể của bọn hắn cũng chịu đựng không được đại hoang quyền nặng nề. Phượng Khinh Vũ, Long Hồn chờ những này đỉnh tiêm huyết mạch võ giả, cũng giống như nhau, bọn hắn đồng dạng không cách nào bắt chước đại hoang quyền. Có người không cam tâm, liều mạng thương thế, cưỡng ép diễn luyện đại hoang quyền. Tạch tạch tạch, những người này thân thể bị thương, xương cốt xuất hiện từng đạo vết rách, ngoại trừ U thị nhất tộc người bên ngoài, tất cả mọi người đình chỉ diễn luyện đại hoang quyền. Tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Vương thần chỗ diễn luyện quyền pháp cao thâm mà chắc, không thể tùy tiện bắt chước. Cưỡng ép bắt chước sẽ chỉ kéo thương thân thể của mình. Vương thần liên tiếp đem đại hoang quyền diễn luyện 3 lần mới dừng tay chân. Hắn vừa mới đạt được bàn cổ đại hiền chỉ điểm, Tại thêm lần này luyện quyền, để hắn được ích lợi không nhỏ. Đối võ ý hiểu rõ lại tăng lên một tia. Mặc dù không có đến quyền ý tiểu thành cảnh giới, nhưng là cũng không khác nhau lắm. Là hắn, quả nhiên là hắn. Tiểu tổ rốt cục hiện thân. U Minh Thiên nỉ non mở miệng, cảm xúc kích động không thôi. Thật là cao thâm quyền pháp a. Long Phong Càn bọn người gật đầu không ngừng. Dù cho lấy bọn hắn kiến thức, cũng xưa nay không chưa từng gặp qua thâm ảo như vậy quyền pháp. Tại mọi người ngây người thời khắc, Vương Thần thu hồi quyền cước, trực tiếp đi tới Thần Long Học Viện đệ tử trận doanh. Cái này, có người trương há miệng, mắt đều là không cam tâm, nhưng là có lại không tốt ý tứ để Vương Thần truyền thụ quyền pháp cho bọn hắn. Dù sao cũng là cái sau lĩnh ngộ quyền pháp, vốn là thuộc về chính hắn cơ duyên. Vương Thần có thể đem hắn lĩnh ngộ quyền pháp ở trước mặt diễn luyện ra, đã đầy đủ hào phóng. Bọn hắn không thể lĩnh ngộ, chỉ có thể trách thiên phú của bọn hắn không đủ, cùng người không càng. Kỳ thật mọi người cũng rõ ràng một chút, Vương Thần sở dĩ có thể lĩnh ngộ bộ quyền pháp này, là bởi vì hắn là luyện thể võ giả, nhục thân cứng rắn vô song, có thể tiếp nhận một bộ này nặng nề quyền pháp. Tốt, Vương Thần đã đem hắn lĩnh ngộ tử u quyền pháp dốc túi tương thụ. Có thể lĩnh ngộ nhiều ít, nhìn chư vị tạo hóa, trước mắt chính sự quan trọng, chúng ta vẫn là mau chóng tiến vào phong ma bi. Chúng ta tới mục đích là chữa trị trận pháp, cũng không phải lĩnh ngộ quyền pháp gì. Long Phong Càn trước một bước, ôm quyền ngắm nhìn bốn phía, đối hết thảy mọi người nói. Nói không sai, phải làm như thế. Minh Thiên lão đệ, vẫn là mau chóng mở ra trận pháp đi. Ngọc Tây đến vuốt râu, cười nói. Ách tốt, U Minh Thiên lúc này mới phản ứng lại. Ánh mắt từ Vương Thần thân thu hồi lại, nghiêm mặt. Đối sau lưng mấy cái U thị nhất tộc vương giả nói ra. Mở ra phong ma bi trận pháp đi. Vâng, bệ hạ. Mấy cái U thị nhất tộc vương giả trong đám người đi ra. Mấy người kia đều là trận pháp sư. Bọn hắn đi vào phong ma bi trước mặt. Đối phong ma bi đánh ra từng đạo pháp quyết. Xoát, phong ma bi trận pháp bị dẫn ra. Mặt xuất hiện từng đợt rất nhỏ gợn sóng. Một cái màu trắng quang môn xuất hiện ở phong ma bi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,